Truyện audio được phát trên trang web radioplus.vn. Imi đưa thế giới vào quy củ. Khắp làng Lanavaria, khắp vùng Smoland, khắp đất nước Thụy Điển, với ai mà biết được, có khi khắp cả thế gian này, chưa bao giờ có một thằng bé lại bày ra lắm trò nghịch hơn thằng bé Imi, mà cách đây rất lâu đã từng sống ở trang trại cát thút, làng Lanavaria thuộc vùng Smoland. Việc thằng bé này lớn lên trở thành chủ tịch hội đồng xã là một trong những điều kỳ diệu của thế giới. Nhưng đúng là nó đã trở thành chủ tịch hội đồng xã, thành người đàn ông tốt nhất làng Lanavaria. Qua đó ta thấy rằng ngay những đứa trẻ tồi tệ nhất cũng sẽ đến lúc trưởng thành, và cùng với thời gian, chúng sẽ thực sự nên người. Tôi thấy thật tuyệt khi nghĩ đến điều đó. Bạn cũng thấy vậy, đúng không? Đúng, bởi chính bạn hẳn cũng từng bày ra khối trò nghịch ngợm. Tôi hình dung được mà. Không phải vậy sao? Chẳng lẽ tôi có hiểu nhầm đến thế? Alana Svensson ở trên trại cát thuốc, mẹ của Imi ghi tất cả những trò nghịch ngợm của con và những cuốn vở màu xanh mà bà giấu trong ngăn kéo của mình. Cuối cùng, cái ngăn kéo đó nhét đầy vỡ đến nỗi hầu như không kéo nổi ra nữa. Lúc nào cũng có một cuốn vở bị kẹt nhồi nhĩ và xoay ngang ra. Nhưng đến tận bây giờ, những cuốn vở màu xanh vẫn được cất giữ ở đấy, trong chính cái tủ cũ kỹ ấy. Trừ ba cuốn vở mà Imi muốn bán cho cô giáo ở trường mẫu giáo khi nó cần tiền. Nhưng vì cô giáo không muốn mua, nên Imi đã xé chúng cấp thuyền giấy đem ra thả trên dòng suối ở Cát Thút. Và sau đó thì không còn ai trông thấy ba cuốn vở đó nữa. Cô giáo trường mẫu giáo không hiểu tại sao cô cần phải mua những cuốn vở đó của Imi. Cô biết làm gì với chúng đây? Cô ngạc nhiên hỏi. Để dạy bọn trẻ con khỏi trở nên kinh khủng như cháu ạ. Imi đáp. Phải phải, Imi tự biết nó là một trái ổi ương tới mức nào. Và nếu giả sử có lúc nó quên, thì luôn luôn còn có Colina, cô hầu gái ở trên trại khát thuốc, nhắc cho nó nhớ. Gửi cậu đến trường mẫu giáo cũng vô ích thôi, Colina nói. Dạy dỗ cậu còn quá là nước đổ đầu vịt. Ngữ cậu thì chẳng đời nào được lên thiên đàng. Trừ phi... có thể lắm. Trừ khi trên ấy các ngài cần cậu giúp một tay để dán sấm sét. Colina nhận thấy Imi đến đâu là ý như rằng ở đó có giông bão. Chưa từng thấy một thằng quỷ sứ nhà rời nào như nó, cô nói. Rồi dắt bé Ida, em gái của Imi, cùng đi ra bãi chăn thả, nơi bé Ida được phép hái quả dâu dại trong khi Colina vắt sữa bò. Bé Ida bứt hẳn cả cành dâu dại và đem về nhà năm cành triểu trịch quả. Imi chỉ chén mốc của em mỗi hai cành. Dù sao nó cũng biết điều đấy chứ. Nhưng bạn chớ tưởng rằng hình như Imi thích cùng ra chỗ vắt sữa bò với Colina và bé Ida. Không, nó muốn tận hưởng nhiều hơn thế. Và vì vậy, nó vớ lấy múa và súng của mình, chạy thẳng xuống chuồng ngựa, nhảy lên lưng con Lucas, phi qua bụi dẻ khiến đám cỏ bay tung lên. Imi chơi trò hết Sharon Smoland tấn công. Nó nhìn thấy một bức tranh như thế trên báo và biết phải bắt chước như thế nào. Múa, súng và Lucas, đó hẳn là những vật yêu quý nhất mà Imi có trên đời. Lucas là con ngựa của Imi. Vâng, đúng là con ngựa của nó thật. Nhờ khôn khéo mà Imi nhận được con ngựa ở hội chợ thị trấn Vimobu. Múa là một cái mũ lưỡi trai nhỏ xấu xí màu xanh lam mà bố đã mua cho Imi. Còn súng là khẩu súng gỗ mà chú Alfred đầy tớ trang trại khát thuốc đã đẽo cho Imi vì nó rất thích. Lẽ ra Imi cũng thừa sức tự đẽo khẩu súng cho mình. Nếu có ai đó khéo tay đẽo gỗ thì đó chính là Imi. Nhưng nó cũng chăm chỉ luyện tập lắm. Chẳng là cứ mỗi lần sau khi Imi bày trò nghịch ngợm thì nó lại bị nhốt vào xưởng mộc. Và lần nào nó cũng đẽo một hình nhân nhỏ ngộ nghĩnh. Rốt cuộc, nó đã đẽo được cả thảy 369 hình nhân. Cho đến nay vẫn giữ được hết. Trừ một hình nhân mà mẹ nó đã chôn giấu sau bụi dâu dại vì trông giống ông mục sư. Không được phép thể hiện hình ảnh đức cha theo cách này, mẹ Imi nói. giờ bạn đã biết đại khái Yimi là người như thế nào. Bạn có biết nó quanh năm gây chuyện, hè cũng như đông. Còn tôi, người đã đọc tất cả những cuốn vở màu xanh, sẽ kể cho bạn nghe một số ngày trong cuộc đời của Yimi. Bạn cũng sẽ nhận thấy Yimi làm được bao nhiêu việc tốt. Phải công bằng và nhắc kể đến những chuyện như vậy, chứ không chỉ kể toàn những trò nghịch ngợm kinh khủng của thằng bé. Hơn nữa, không phải tất cả các trò đều kinh khủng. Yimi cũng bày khá trò nghịch ngợm tương đối vô tội đấy chứ. Ví như ngày mùng 3 tháng 11, ngày mà thằng bé hoàn toàn trở nên điên rồ. Ồ thôi nào, đừng tìm cách dụ tôi kể xem thằng bé đã làm gì trong cái ngày mùng 3 tháng 11 ấy, vì tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Tôi đã hứa với mẹ thằng bé rồi. Không, để thay đổi không khí, chúng ta sẽ xem một ngày mà hôm đó, xét về đại cục, Yimi đã cư xử rất tốt. Cho dù bố nó có lẽ có quan điểm khác,